Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Chất lượng quá không tốt. Xong, nếu là hắn không riêng, chúng ta phối hợp còn có thắng khả năng. Hầu Thiên Lỗi tuyệt vọng nhắm mắt lại, bị bốn người vây quanh Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Hắn tốc độ cao dẫn bóng, vừa khởi động quính lên ngừng, lại vừa khởi động, lại quính lên ngừng, lặp đi lặp lại 4-5 lần về sau. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên hướng đằng sau kéo một phát, Lưu Hán Khôn bốn người dưới chân bộ pháp không có bắt kịp. Toàn bộ bị hoảng té xuống đất, mắt cá chân kẻ hủy diệt. Soạt, thứ 6 nhớ 3 điểm, lão đại uy vũ nghiêu bức. Mập mạp mấy người theo nhìn trên đài nhảy dựng lên, cao giọng nói, tài chính học viện tất thắng, Diệp Khuynh Thiên tất thắng, Tống Tuyết Phỉ tổ chức đại gia cố gắng lên, tài chính học viện sĩ khí đại trấn. Tần Lăng Nguyệt trực tiếp sửng sốt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn sẽ không phải thật có thể thắng được tranh tài a. Tần Lăng Nguyệt lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Nguyệt Nguyệt không cần lo lắng, còn thừa lại 3 phút, dù cho hắn lợi hại hơn nữa cũng truy không trở lại. Sở Chỉ Quân ở bên cạnh an ủi, ta dựa vào, này ai vậy, quá mạnh a, 6 cái độ khó siêu cao 3 điểm. Lý học viện âm u đầy tử khí, dồn dập không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Sau đó tranh tài. Diệp Khuynh Thiên hóa thân thành giới bóng rổ bá chủ, vô luận là phòng thủ vẫn là tiến công đều tiếp quản tranh tài. Phòng thủ đúng Lý học viện vẫn như cũ một điểm không có. Hắn nhưng lại đầu nhập 4 cái 3 điểm, đem điểm kém thu nhỏ đến 3 điểm. Khủng bố như vậy, Diệp Khuynh Thiên liên tục quăng vào 10 cái 3 điểm, cuồng chém 30 điểm. Tất cả mọi người dùng xem quái vật ánh mắt nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hầu Thiên Lỗi vẻ mặt một mực căng cứng. Hai quả đấm bóp thật chặt. Hôm nay trên sân bóng rổ nhất lấp lánh. Không phải hắn cùng Lưu Hán Khôn. Cũng không phải đánh qua nghề nghiệp tranh tài Lưu Dịch Tư hai người. Mà là Diệp Khuynh Thiên. Chỉ có 30 giây. Không thể nào. Chỉ cần Lý học viện nắm thời gian hao hết liền thắng. Mặc dù Diệp Khuynh Thiên tới một trận nghịch cấp bậc biểu diễn, nhưng cuối cùng vẫn là không thắng được. Lý học viện bóng quyền, Lưu Hán Khôn tại ngoại tuyến dẫn bóng, tranh thủ thời gian phạm quy. Hầu Thiên Lỗi thấy thế liền muốn nhào tới, nhưng nhường tài chính học viện tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Lý học viện vậy mà không hao tổn tốn thời gian, mà là trực tiếp tiến công. Biến hóa này đánh cho đám người trở tay không kịp. Lý học viện truyền bóng rất nhanh. Hầu Thiên Lỗi muốn truyền cho Lưu Dịch Tư. Lại là một cái động tác giả. Hắn trực tiếp đưa bóng cao cao ném đến dưới rổ. Mặc dù cái này truyền bóng rất nguy hiểm, dễ dàng ra ngoài, nhưng kiệt phất Lý Bộc phát ra kinh thiên bật lên lực, đem bóng chộp trong tay. Thuận thế đỉnh mở phòng thủ người, trực tiếp muốn ném rổ. Lưu Dịch Tư hướng phòng thủ hắn Diệp Khuynh Thiên phách lối cười cười. Bọn hắn sợ hãi Diệp Khuynh Thiên kinh khủng cắt bóng năng lực. Cố ý động tác giả tới mê hoặc Diệp Khuynh Thiên. Hiện tại kiệt phất Lý liền muốn ném rổ. Diệp Khuynh Thiên tốc độ lại nhanh có thể theo 3 điểm đường bên ngoài xông đi vào đồng thời phòng. Vệ kiệt phất Lý sao? Chỉ là sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn không có. Cả người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, trước mắt Diệp Khuynh Thiên đã biến mất, hóa thành một tia chớp, hướng như dưới rổ, các ngươi thua, kiệt phất Lý sắp đưa bóng khấu trừ vào. Hả, đột nhiên cảm thấy bên tai một đạo nóng rực sóng khí quét tới. Một loại dự cảm xấu xông lên đầu, tất cả mọi người giờ khắc này toàn bộ sửng sốt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa không trung, Diệp Khuynh Thiên xông vào 3 điểm đường bên trong, chân đạp free throw lai đăng, cả người cùng bay lên một dạng, bao phủ giữa không trung. 3, Diệp Khuynh Thiên từ phía sau lưng cứ thế mà đem Kiệt Phất Lý Nhất Định tiến vào ném rổ phủ xuống. Tới, Kiệt Phất Lý thân thể hoành bay ra ngoài, phảng phất gặp tai nạn xe cộ, lực lượng kinh khủng. Diệp Khuynh Thiên một khắc không dừng lại, dẫn bóng vượt qua nửa tràng, hóa thành báo săn, không ai đuổi được. Xoạt, tiêu chuẩn giữa trận đường dừng, tiêu chuẩn xoạt cái giỏ tiếng. Thứ 11 nhớ 3 điểm, điểm số đuổi ngang, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mức độ. Này còn là người sao? Thật bất khả tư nghị. 5 người bóng rổ cứ thế mà bị hắn chơi thành một người bóng rổ. Tất cả mọi người kích động thở dốc, cơ hồ muốn nghẹt thở một dạng. Hắn không phải nói sẽ không đánh bóng rổ sao? Thật là lường gạt. Tống Tuyết Phỉ mặc dù nói như vậy, khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Tương Tử Huyên đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, chưa bao giờ tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên dịch chuyển khỏi qua. Điểm số bình, sẽ không phải thật phải thắng à? Tần Lăng Nguyệt thân thể tại run lẩy bẩy, nàng hối hận chính mình ra điều kiện. Nếu là Diệp Khuynh Thiên thật thắng, chẳng lẽ nàng muốn thật gả cho Diệp Khuynh Thiên sao? Chỉ có thể chờ mong Lý Học Viện tuyệt sát. Một khi thêm lúc, Lý Học Viện không có có bất kỳ cơ hội nào. Sở Chỉ Quân cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Diệp Khuynh Thiên thực sự quá nghịch thiên. Này một đợt tiến công, chúng ta nhất định phải tiến vào. Kiệt Phất Lý ngươi cầm bóng tiến vào bên trong, trực tiếp dùng thân thể ăn chết bọn hắn. Ít nhất phải lừa gạt phạm quy. Lưu Hán Khôn an bài nói, tưởng tượng là mỹ hảo, nhưng hiện thực hết sức tàn khốc. Tại Diệp Khuynh Thiên mấy người tích cực phòng thủ dưới, Lý Học Viện ngay cả phát ra bóng cơ hội đều không có. Trực tiếp bị phán làm 5 giây phát bóng trái lệ. Tài chính Học Viện bóng quyền, Diệp Khuynh Thiên khống chế bóng, trọn vẹn 3 người phòng thủ hắn. Bóng giống như có ma lực, giống như tại Diệp Khuynh Thiên kỹ thuật dưới, mang ra một trận hoa cả mắt huyễn ảnh, đối phương căn bản đoạn không xong. Lý Học Viện biết Diệp Khuynh Thiên căn bản sẽ không truyền bóng. Bọn hắn toàn bộ lực chú ý tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Những người khác hoàn toàn bị chạy không. 10, 9, ngoặc kép, lúc này đếm ngược bắt đầu. Hầu Thiên Lỗi cùng với ở đây tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hai chân phát run, bất quá Diệp Khuynh Thiên một mặt bình tĩnh, hai tay đập chơi bóng rổ. 4, bỗng dưng, Diệp Khuynh Thiên động, máy móc bỗng nhiên khởi động. Không tốt, hắn muốn đột phá, Lưu Hán Khôn 5 người lập tức co vào đến nội tuyến. Ngăn cản Diệp Khuynh Thiên bất kỳ đột phá nào bên trên cái giỏ con đường. Chân chính 5 phòng 1, 3, Diệp Khuynh Thiên chân đạp đường ném bóng nháy mắt, thả người vọt lên, thân thể thần long lên như diều gặp gió, ở giữa không trung làm ra bổ khấu trừ tư thế, ném rổ, Kiệt Phất Lý 5 người lập tức nhảy lên, tới ngăn cản Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên vọt lên tới lực lượng nặng như thiên quân, đem Lưu Hán Khôn 4 người đụng bay ra ngoài, đến mức Kiệt Phất Lý, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp cưỡi tại trên đầu của hắn, một cái vô cùng bạo lực cách người bổ khấu trừ hạ xuống. Oanh, lúc này, chạm canh gác tiếng sáo vang lên, thời gian vừa vặn, Diệp Khuynh Thiên bạo lực bổ khấu trừ tuyệt sát. Răng rác, chấm ngoặc kép, càng thêm rung động còn ở phía sau. Diệp Khuynh Thiên đại lực bổ khấu trừ hạ xuống, bảng bóng rỗ răng rắc một tiếng đều vỡ vụn, toàn bộ khung bóng rổ tử cứ thế mà bị túm ngã xuống đất, phát ra âm thanh lớn. Cuối cùng, khung bóng rổ biến thành sắt vụn rơi lả tả trên đất. Lý Học Viện 5 người ngã trên mặt đất kêu đau. Diệp Khuynh Thiên lẳng lặng đứng vững. Hắn tay phải nắm bóng rổ, tay phải nắm lấy vòng rổ, xem ra ta thời khắc cuối cùng ném rổ là đúng, chất lượng quá không tốt. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ nói một câu. ném đi bóng rổ cùng cái giỏ vòng rời đi. Không có khả năng, cái này sao có thể? Ông trời của ta, hắn còn là người sao? Hắn tuyệt đối là tại gian lận, ta tuyệt đối đang nằm mơ. Vừa rồi hết thảy phá vỡ đại gia nhận biết, không thể nào tiếp thu được này hiện thực tàn khốc. PS, cảm tạ tạ hồ lô khen thưởng, cảm tạ đại gia phiếu đề cử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.